Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1753, chấn áp thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1753, chấn áp thần điện, xôn xao, tại khoảng cách thần điện đại khái hơn 2.000 mét bên ngoài giữa không trung. Một mảnh ngân sắc vầng sáng, bỗng dưng hiện ra, ngân sắc vầng sáng ở bên trong, đầu người rung rung. Có từng đạo mạnh mẽ thánh lực chấn động phóng lên trời. Đúng là Côn Luân giới một chúng tu sĩ. Bọn hắn phần lớn đều bị trọng thương. Sĩ khí có chút đê mê, như là một đám bại binh tàn tướng. Bất quá, đương bọn hắn phát hiện, đã chạy ra thiên đường giới chư vương vòng vây. Đều là mừng rỡ như điên, như cùng là một đám ngâm nước chi nhân. Lập tức tựu là chết đi. Lại bị cứu đến trên bờ. Mọi người thấy hướng tiền phương Trương Nhược Trần cái kia đạo bóng lưng, lập tức đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Mà ngay cả đối với Trương Nhược Trần rất có oán khí thôn thiên ma long, cũng đều không thể không chịu phục. Lâm vào trầm mặc. Ở đằng kia dạng tuyệt cảnh, đối mặt hàng trăm hàng ngàn tôn thực lực cường đại thánh vương, Trương Nhược Trần đúng là đưa bọn chúng toàn bộ đều cứu được đi ra. Nếu là đổi lại chính nó, chỉ sợ căn bản sẽ không hiện thân, tối đa tiến đến chân lý thần điện cầu cứu. Thế nhưng mà, đợi đến lúc chân lý thần điện thần truyền đệ tử chạy tới nơi này, chỉ sợ Côn Luân giới tu sĩ đã toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần đã có thủ đoạn như thế đảm phách, trí tuệ như thế. Ai còn hội không phục? Lúc này, thôn thiên ma long rốt cục có chút minh bạch. Thân là thái cổ di loại Bạch Lê công chúa, tại sao lại lựa chọn đi theo Trương Nhược Trần, mà không phải đáp ứng gả cho nó? Trương Nhược Trần người này, đích thật là có một đời muôn đời hào kiệt phong thái. Tựa như trung cổ thời kỳ long tộc chi chủ, nhìn xa đại nhân. Thôn Thiên Ma Long đọc qua Tổ Long Sơn Bí Điển, biết rõ một ít về Long Chủ nhìn xa truyền kỳ, trong nội tâm vô cùng hướng tới. Đó là một vị chính thức muôn đời hào kiệt, không chỉ có là khởi động Côn Luân giới một cự phách, càng là khinh thường vũ trụ vạn giới Long tộc bá chủ. Mà mỗi một vị muôn đời hào kiệt đều thân có đại khí vận, bên người có thể hội tụ đến rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh nhân tài, trở thành tùy tùng. Những tùy tùng này cùng muôn đời hào kiệt cùng một chỗ phát triển, cuối cùng nhất sẽ trở thành vì để thiên hạ chúng sinh đều muốn nhìn lên tồn tại. Ví dụ như nhìn xa đại nhân tọa hạ bát bộ thiên long, liền mỗi cái đều có đấu chiến thần Phật lực lượng. Có lẽ Bạch Lê công chúa tựu là nhìn chúng Trương Nhược Trần tiềm lực, mới nguyện ý đi theo hắn, mượn nhờ trên người hắn đại khí vận, tương lai có lẽ cũng có thể như bát bộ thiên long khinh thường thương khung, thụ chúng sinh triều bái, lệ thuộc triều đình những tu sĩ kia. Đối với Trương Nhược Trần rất có thành kiến, xem hắn vi tiền triều dư nghiệt. Giờ phút này những tu sĩ này tuy nhiên cũng trầm mặc không nói, tâm tình ngũ vị trần tạp. Triều đình mới là Côn Luân giới thế lực cường đại nhất, cũng là Côn Luân giới thống trị đầu mối. Vốn tưởng rằng triều đình đã lưới thiên hạ anh tài, nhưng là bọn hắn những anh tài này lại còn không bằng Trương Nhược Trần bên người cái kia mấy vị tu sĩ. Trương Nhược Trần đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều cao thủ như vậy? Như là đã thoát khốn, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây. Không sai, thiên đường giới chư vương bị nhốt tại trong thần điện, vừa vặn cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Nhiều hơn phân nửa thiên đường giới thánh vương đều bị vây ở trong thần điện. Thiên đường giới cái khác thánh vương, tuy nhiên số lượng như trước khổng lồ, lại trấn thủ tại hòn đảo tất cả cái phương vị, lẻ tẻ phân bố. Rất khó rất nhanh tụ họp lại. Giờ phút này đích thật là Côn Luân giới một chúng tu sĩ thoát khốn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không có tính toán mang của bọn hắn phá vòng vây, ánh mắt chằm chằm hướng Cửu Thiên Huyền Nữ, nói: "Cơ hội khó được, cũng không thể như vậy buông tha bọn hắn a." Cửu Thiên Huyền Nữ trên người khí chất biến đổi, ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm, toàn thân tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành một nữ chiến thần, nói: "Không cần ngươi nhắc nhở, hôm nay bản thánh cũng muốn đưa bọn chúng toàn bộ trấn áp." "Là huynh trưởng báo thù." Trương Nhược Trần thẳng cau mày, cái thanh âm này không phải thánh thư tài nữ, là Cửu Thiên Huyền Nữ một trong Thương Lan Võ Thánh, Vạn Triều ức muội muội, Vạn Thương Lan, hơn phân nửa là bởi vì thánh thư tài nữ tinh thần lực tiêu hao quá lớn, lâm vào ngủ say, Thương Lan Võ Thánh ý thức mới có thể hiển hiện ra, trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ chủ đạo người. Đối với Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần là có chút đau đầu, cùng nàng hợp tác cũng không biết còn có thể hay không, như cùng thánh thư tài nữ hợp tác như vậy tâm linh tương thông, như vậy phối hợp ăn ý. Côn Luân giới chư thánh nghe lệnh, cho ta mượn lực lượng, giúp ta cùng một chỗ thu thần điện. Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay kết xuất dấu tay, mi tâm hiện ra 9 đạo thần võ ấn ký, xếp đặt thành một vòng tròn. Tại vòng tròn trung tâm, bay ra một căn cột sáng, kích tại thần điện đỉnh. Côn Luân giới chư thánh đều là đánh ra một đạo thánh khí, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Cửu Thiên Huyền Nữ phần lưng. Cửu Thiên Huyền Nữ yểu điệu thân thể mềm mại, như là có thể hải nạp bách xuyên, mặc dù quá nhiều thánh khí cũng có thể dung nạp, đạt được chư thánh phụ trợ. Cửu Thiên Huyền Nữ trên người phát ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Cái kia tòa thần điện vốn là thuộc về Cửu Thiên Huyền Nữ một trong Tư Mệnh thần nữ, cảm ứng được Cửu Thiên Huyền Nữ lực lượng, thần điện lập tức rung rung, bắt đầu co rút lại, trở nên càng ngày càng nhỏ, hướng nàng bay đi. Trương Nhược Trần thối lui đến chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Thực Thánh Hoa, Tà Thành Tử bên cạnh, lấy ra thanh sắc liên tử, đem cường đại sinh mệnh lực lượng rót vào tiến trì Côn Luân cùng trì Khổng Nhạc trong cơ thể. Xoẹt xoẹt, trì Côn Luân cái con kia đứt rời bàn tay, chậm rãi sinh dài ra, trên mặt tái nhợt hiện ra một vòng huyết sắc. Cùng lúc đó, thanh sắc vầng sáng chiếu rọi tại Côn Luân giới chư thánh trên người, khiến cho hắn nhóm thương thế trên người đã ở rất nhanh khỏi hẳn. Bọn hắn nhao nhao chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, toàn bộ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ô, lại xuất hiện. Trương Nhược Trần lần nữa cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền đến một cỗ yếu ớt chấn động, so trước đó lần thứ nhất càng thêm rõ ràng. Trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, trong tay thanh sắc liên tử phát ra hào quang, vậy mà đều trở nên khi thì minh lượng, khi thì ảm đạm, như là đang cùng cái gì đó lẫn nhau hô ứng. Rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần phân ra tinh thần lực muốn đi dò xét, thế nhưng mà vẻ này cảm ứng lập tức lại biến mất. Ầm ầm, phía dưới thần điện đại khái co rút lại một nửa, lại phát sinh vấn đề. Trong thần điện tuôn ra cường đại thánh đạo lực lượng, mặc dù không có đục lỗ thần điện, nhưng lại đánh cho thần điện kịch liệt chấn động, lại chống đỡ lớn thêm không ít. Oanh oanh, bị nhốt tại trong thần điện thiên đường giới tu sĩ phát ra hung mãnh công kích, rất nhanh tự đánh cho thần điện biến thành nguyên lai lớn nhỏ. Cỗ lực lượng kia phản chấn được Cửu Thiên Huyền Nữ hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng đau khổ trèo chống Cửu Thiên Huyền Nữ, nói: "Ngươi nếu là thu không được thần điện, không bằng để cho ta tới." Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Trương Nhược Trần liếc, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nói: "Nếu là ta đều thu không được thần điện, tu sĩ khác càng thêm không cách nào thu. Trong thần điện có rất nhiều thiên đường giới thánh vương, bọn hắn cùng một chỗ phát động công kích. Cỗ lực lượng kia, mặc dù ngươi là thần điện chủ nhân, đoán chừng cũng không chịu nổi. Trương Nhược Trần nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy bị Trương Nhược Trần khinh thị. Trên mặt lộ ra không chịu thua chơi liều, trong miệng nhổ ra một ngụm đỏ tươi thánh huyết, hóa thành một mảnh huyết vũ, cùng hùng hậu thánh khí cùng một chỗ, rơi tới thần trên điện, dính lên thánh huyết, chấn động không ngừng thần điện, trở nên bình tĩnh không ít, lần nữa trở nên càng ngày càng nhỏ. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, nàng là sợ hãi ngươi lấy đi thần điện, tựu không trả rồi, đề phòng ngươi đấy, ha ha, ta ngược lại cảm thấy, nàng là sợ hãi ngươi biết đã đoạt nàng chiến công, thật lớn như thế công lao, là ta cũng không nỡ làm cho người khác. Thực Thánh Hoa cười nói, Chân Diệu tiểu đạo nhân giống như có lẽ đã không hề e ngại tiểu hắc. Hỏi, cái con kia con cú mèo đâu? Nó đi tìm chính thức tu di đạo tràng rồi. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên quay người, hướng tây bắc phương hướng nhìn lại. Lập tức, bàn tay của hắn đặt tại bát long tán thượng diện, đại lượng thanh khí dũng mãnh vào đi vào, tán diệp căng ra, tản mát ra chói mắt kim quang, đem Côn Luân giới chư thánh toàn bộ đều hộ tại tán đằng sau. Bành bành, liên tiếp 6 chi thành mũi tên kích tại bát long tán bên trên, phát ra lục đạo tiếng oanh minh. Rất nhanh, 6 vị cầm trong tay thánh cung tinh linh tộc thánh vương xuất hiện đến tây bắc phương mặt đất, lần nữa kéo ra dây cung, bắn ra hạ một lớp thánh mũi tên. Cái khác phương vị cũng có liên tục không ngừng thiên đường giới thánh vương đuổi tới. Cách một mảnh xa xôi hư không phát động công kích, vừa bắt đầu Trương Nhược Trần bọn người còn chống đỡ được, nhưng là đuổi tới thánh vương, số lượng càng ngày càng nhiều, bạo phát đi ra công kích ngày càng mạnh mẽ. Đứng tại giữa không trung Côn Luân giới chư thánh chính là bọn họ sống bia ngắm. Thực Thánh Hoa nói, chủ nhân, nhanh ngăn không được rồi, muốn không phải là làm cho vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ đừng có lại thu thần điện, thừa dịp thiên đường giới vòng vây không có thành hình, trước hết giết đi ra ngoài, đem hết toàn lực sẽ giúp ta ngăn trở một lát. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, chẳng muốn sẽ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhiều lời, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới bên cạnh của nàng, một trường đánh đi ra ngoài. Bành, trường ấn kích tại Cửu Thiên Huyền Nữ vai, đem nàng đánh cho nghiêng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có thụ quá nặng thương thế, chỉ là trong nội tâm tương đương phẫn nộ. Trương Nhược Trần mặc kệ nàng, đánh ra thời không bí điển, lơ lửng đến thần điện trên không. Lập tức, chói mắt ngân sắc vầng sáng theo sách trong liên tục không ngừng tuôn ra, như là từng đạo vằn nước bao trùm thần điện. Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần hướng nàng ra tay nguyên nhân, đúng là tại ngại nàng vướng chân vướng tay. Chứng kiến thần điện chậm rãi hướng thời không bí điển bay đi, Cửu Thiên Huyền Nữ trong nội tâm càng thêm tức giận, đối với đứng tại giữa không trung Trương Nhược Trần không ngừng tốn hơi thừa lời, đã cảm thấy người này đáng giận, vừa hận chính mình quá vô dụng. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ thấy được một đạo nhân ảnh theo trong hư không vượt qua đi ra, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng. Đạo nhân ảnh kia đúng là không gian thần điện lĩnh tụ Công Tử Diễn. Công Tử Diễn đã sớm sử dụng không gian Nazi thủ đoạn trốn ra thần điện, chỉ có điều một mực đều giấu giếm tại phụ cận, tĩnh tĩnh chờ cơ hội. Ngay tại Trương Nhược Trần thu thần điện thời khắc mấu chốt, Công Tử Diễn chuyển qua phía sau của hắn, ánh mắt có chút dữ tợn, nói, chính thức cười đến cuối cùng người, đúng là vẫn còn ta, đi chết đi. Công Tử Diễn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo không gian liệt phùng, đang muốn đánh ra, bá, đứng trên mặt đất Cửu Thiên Huyền Nữ cánh tay vung lên, một đạo chói mắt ngân sắc vầng sáng đã bay đi ra ngoài. Đó là một thanh ngân sắc dao phay bên trên mang theo nhàn nhạt thần lực, chém về phía công tử Diễn cái cổ. Công tử Diễn sắc mặt biến hóa, đánh ra một đạo không gian đông lại phù, cùng ngân sắc dao phay đụng vào nhau, khiến cho dao phay ngừng ở giữa không trung, bất động, tựu chậm trễ như vậy trong nháy mắt. Trương Nhược Trần đã đem thần điện trấn áp đến thời không bí điển bên trong. Xoay người là một đạo không gian liệt phùng đánh ra. Cùng công tử Diễn cơ hồ là đồng thời ra tay. Bành, lưỡng đạo không gian liệt phùng đụng vào nhau. Khiến cho phương viên mấy trượng không gian có chút chấn động. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng công tử Diễn cách xa nhau chưa đủ 10 trượng. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người đều lạnh như băng như xương. Muốn chết, Trương Nhược Trần lửa giận trong lòng đã đè ép thật lâu, trông thấy công tử Diễn gần trong gang tấc, không bao giờ nữa muốn áp chế. Một đạo hỏa quang trùng thiên quyền ấn oanh đánh tới, mặc dù đối phương so với hắn cao hơn 3 cái cảnh giới, Trương Nhược Trần nhưng cũng là không sợ hãi, thân trên tuôn ra thao thiên sát khí. Cách Trương